Xuất phát từ phép lịch sự, Thiên Tình cười cười, đặt ly rượu trong tay xuống, định đưa tay ra. Nhưng không ngờ, tầm mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy anh, người đàn ông đó, cô không nhìn thấy thì thôi, chỉ cần một lần ghé mắt liền chiếm hết cả tầm mắt và thần trí cô. Khoảng khắc ấy, không gian chung quanh đều như không tồn tại, trong mắt cô chỉ còn lại người kia, anh đang từng bước đi tới chỗ cô, ánh mắt đó dường như anh cũng đã nhìn thấy cô rồi. Thiên Tình cảm nhận rất rõ ràng tim mình đang đập rất mạnh. Đã 10 tháng trôi qua, nhưng sự rung động vì anh chẳng những không hề giảm bớt mà còn mãnh liệt hơn. Cô Cảnh, người đàn ông mời cô khiêu vũ kia đã chìa bàn tay ra trước mặt cô mãi lúc lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, không nhịn được gọi khẽ một tiếng. Thiên Tình đột nhiên hoàn hồn, dáng người quen thuộc kia lúc này đã đi tới trước mặt cô. Anh ấy muốn tới chào hỏi mình ư, hay là muốn tìm mình nói chuyện, dù sao, giữa họ cũng không thể coi như xa lạ không quen biết. Nghĩ tới khả năng này, trái tim như vọt đến cổ họng, cô mấp máy môi định nhã nhặn từ chối lời mời khiêu vũ của người kia. Nhưng, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã cảm thấy bên cạnh có một cơn gió lạnh thổi qua. Dáng người cao lớn đó đi lướt qua cô, lạnh lùng, không hề ngừng lại dù chỉ một giây, thậm chí tầm mắt của anh không hề nhìn sang cô lấy một lần. Vừa rồi anh rõ ràng đã nhìn cô, nhưng sao anh lúc này lại coi cô như không khí, cô vô thức quay đầu lại thấy anh đã bị một đám người vây quanh. Cười nói, chào hỏi, bắt tay với những người kia, giống như chẳng có gì ảnh hưởng tới anh cả. Tim khẽ thắt lại, cô Cảnh, gocchuyenaudio.com, không nể mặt tôi sao? Người đàn ông trước mặt lại nói lần nữa. Ồ, xin lỗi, Thiên Tình hơi mím môi, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang chìa ra trước mặt, lòng như có sóng ngầm, trượt vào sàn nhảy. Vốn dĩ, cô định ra nhảy để cho có việc làm, như thế ít ra lòng cô sẽ không khó chịu như bây giờ nữa. Nhưng cô phát hiện tâm tình mình vẫn rối loạn không yên, tầm mắt thỉnh thoảng không khống chế được mà tìm đến bóng người quen thuộc. Cô Cảnh là người mới lăng phong đỡ đầu, đối phương cười híp mắt nhìn cô hỏi, người mời cô khiêu vũ chính là Hà Tổng, là người mà ban nãy lăng phong đã giới thiệu với cô. Cô miễn cưỡng đáp, vâng, Hà Tổng không cần khách sáo như thế, gọi tôi Thiên Tình là được rồi. Cách chương.